Tuy rằng tàu tử ta không biết y thuật, nhưng ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm vậy. Đồ đần, Bạch Liên Hoa Mộ Dung, ngươi có thể câm miệng được không? Cách chương.